Thành công 13 chiều. Chương 7, đánh Hưng Kinh, quân Minh thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vạn binh sĩ của Lưu Đĩnh đều là những tay khỏe mạnh, tinh luyện chỉ vì băng rừng xẻ núi mở đường, chịu bao nỗi phong trần gian khổ, 10 người thì đã có đến 5 bắt đầu phát bệnh. Nay được tin Đỗ tướng quân chiếm được Hưng Kinh, sai quân tới đón vào thành nghỉ ngơi ít hôm, ai nấy nhảy lên vì sung sướng. Nào binh khí nào giáp trụ, họ đều gói lại vác vai, vui ca qua sông. Bọn lính Chiết Giang tới báo tin hôm trước, đi đầu dẫn lộ. Đoàn quân đi vừa được 20 dặm đường, phía sau bỗng có chiêng trống vang rầm. Rồi một chi quân đánh tới. Đây chính là chi quân của Tam Bối Lạc Nước Kim. Đĩnh hoảng hốt lo sợ. Trong chốc lát, đám lính Chiết Giang biến đâu mất, không còn thấy một tên. May thay Đĩnh còn có 500 tên thân binh chưa cởi bỏ giáp trụ, bèn hô quay ngay lại, bày thành trận thế. Đĩnh quất ngựa tiến lên, Tam Bối Lạc tiếp chiến. Quân Kiến Châu kéo tới mỗi lúc mỗi đông. Hậu đội quân Minh lại không kịp mặc áo giáp, tình thế nguy cấp vô cùng. Lưu Đĩnh biết gần đây có một ngọn đồi tên gọi A Bố Đại Lý, có thể đóng quân được, bèn truyền lệnh cho ba quân tướng sĩ rút vội về đóng tại đỉnh đồi rồi sẽ nghênh địch. Quân sĩ đi trước, Đĩnh đích thân áp hậu, vừa đánh vừa lui. Khi tới đồi A Bố Đạt Lý, quân Minh tiến thẳng lên đỉnh. Nhưng vừa tới sườn đồi bỗng nghe từ trên đỉnh một tiếng pháo hiệu nổ vang rền. Tứ Bối Lạc cầm đầu một cánh quân vừa hò hét vừa xông xuống. Quân Minh lúc đó tay chưa lấy kịp vũ khí, mình chỉ mặc có nhuyễn giáp. Từ trên đỉnh đồi, tên đạn bắn xuống như mưa. Quân Minh tránh tên, té ngửa ra sau, lăn nhào xuống chân đồi thây lấp kín cả các hố hốc. Tướng sĩ chân tay của Đĩnh chết đã mất quá nửa. Tình cảnh thật vô cùng bi đát. Trước đã không có đường tiến, sau lại có truy binh, Đĩnh đành phải lượm lặt tàn quân chạy vội về hướng tây. Một dãy núi đằng trước, hai ngọn chọc trời song song, quãng giữa là một đường độc đạo ngoằn ngoèo như ruột dê. Đĩnh bèn hô quân xếp thành hàng một từ từ rút qua. Đĩnh đích thân đoạn hậu, nhưng khi đoàn quân của Đĩnh ra khỏi eo núi được một nửa, địch quân bỗng từ phía tây chia hai cánh giáp công. Bên trái có Đại Bối Lạc Đại Thiện, bên phải có Hỗ Nhĩ Hán cắt hẳn đoàn quân Minh ra hai đoạn. Đại Bối Lạc Đại Thiện vừa thấy Lưu Đĩnh, quất ngựa xông tới nghênh chiến. Đĩnh thấy Thiện, đôi mắt bốc hỏa, răng nghiến kèn kẹt, tay múa đại đao chém tới. Hai tướng đại chiến ngay tại eo núi, một qua một lại, chẳng mấy chốc đã 5-60 hiệp không phân thắng bại. Thiện bỗng bỏ đỉnh giữa lúc đang kịch chiến, chạy ra ngoài eo núi, Đĩnh tức giận đến cực độ, giục ngựa đuổi theo, nhưng quân Kiến Châu đã bốn mặt xô tới vây kín lại. Đĩnh phóng ngựa sông đông phá tây, chạy qua chạy lại mong thoát trùng vây, nhưng rút cục vô phương. Thủ hạ binh sĩ theo sát Đĩnh thưa dần, bốn mặt tên vẫn như cào cào phóng tới. Đĩnh múa tít cây đao gạt tên, đồng thời ra sức tìm đường trốn chạy. Bỗng một mũi tên vụt tới trúng ngay vào giữa mắt ngựa Đĩnh. Con ngựa đau quá cất đứng người lên cao, miệng hí lên rầm rầm, quật ngã Đĩnh xuống đất. Quân Kiến Châu xô tới bắt, Đĩnh nhanh tay, rút vội đao tự vẫn. Đại Bối Lạc Đại Thiện cắt thủ cấp Đĩnh rồi quay ngựa đem bản bộ binh mã tiến thẳng sang miền Phú Sát. Bởi vì lúc đó Thiện đã được tin Khang Ứng Kiên đem một vạn quân Triều Tiên theo miền Phú Sát Nam lộ kéo tới. Quân Triều Tiên mình đều mặc áo giáp giấy, đầu đội mũ dây liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện biết vậy, nảy sinh một kế, đợi tới nửa đêm, đích thân chỉ huy 1.000 kỵ binh, đem theo đồ dẫn hỏa xông vào cửa trước trại địch mà khiêu chiến, còn cửa sau thì phóng hỏa đất trại. Đêm đó, gió đông nam lại thổi mạnh, ngọn lửa bốc lên, xông vào doanh trại, chỉ trong nháy mắt đã cháy rực khắp nơi. Quân Triều Tiên áo giáp đều bắt lửa, chạy không thoát, bị chết cháy quá nửa. Số còn lại đều nám mặt xém mày, vội chạy ra khỏi trại, lại bị phục binh của Thiện bắt hết. Ba cánh quân khác của Kiến Châu do Tam Bối Lạc, Tứ Bối Lạc và Hỗ Nhĩ Hán chỉ huy lúc đó cũng đã kéo tới, thấy vậy, liền bổ vây tứ phía, nhất loạt phóng tên vào. Cuộc chiến kéo dài từ nửa đêm đến mãi trưa hôm sau, một vạn quận Triều Tiên kẻ chết vì lửa, người chết vì tên, chỉ có Khang Ứng Kiên là người duy nhất chạy thoát mà thôi. Trong trận đánh này, quân Kiến Châu bắt được ngựa lừa, vũ khí không thể kể xiết. Hỗ Nhĩ Hán đem đoàn quân chiến thắng mở đường đi trước, lại gặp một tiểu đội quân mã du kích Kiều Nhất Kỳ của Minh Triều. Hai bên tiếp chiến, Kỳ đại bại, chạy trốn. Hán đuổi theo, khi đuổi tới chân núi Cố Lạp Khố, Hỗ thấy trên núi một dãy trại binh có cờ Triều Tiên bay phất phới. Hán nghi ngờ cho Nhất Kỳ chỉ là một tướng dụ địch, nên không dám tiến, sai người báo tin cho Đại Bối Lạc cùng Tam Bối Lạc biết. Chẳng bao lâu cả ba Bối Lạc đều đem quân tới nơi họp binh một chỗ. Lại nói Đỗ Nguyên soái Triều Tiên tên Khương Hoàng Lập được tin quân Minh thảm bại, bèn cất trống giấu cờ, sai thông sự quan tới doanh trại quân Kiến Châu để xin đầu hàng và bày tỏ. Việc giúp Minh Triều vốn chẳng phải bản ý của quốc vương tôi. Chỉ vì ngày trước quân Nhật Bản xâm lăng tiến vào chiếm cứ thành trì nên quốc vương tôi phải nhờ tới quân Minh để đẩy lui quân Nhật. Nay Minh Triều đưa thư tới gọi quân nước tôi tới khoan điện quốc vương tôi vì nghĩa chẳng tiện từ chối. Bởi vậy quốc vương tôi sai 10.000 quân đồn trú tại miền Phú Sát, thực ra bọn tôi chẳng biết phải đánh nhau với ai, mãi nay mới biết là với quân Kiến Châu của các ngài. Bọn tôi đâu dám xúc phạm tới oai hùng của Thượng Quốc. Huống hồ 10.000 quân binh của bọn tôi đã nhờ ơn Thượng Quốc giết cho bằng hết rồi. Do đó, nguyên soái nước tôi xin lập tức đình chiến để mưu cầu hòa bình cho hai nước. Đại bối Lạc Đại Thiện nghe xong, bèn cùng bọn Hỗ Nhĩ Hán thương nghị. Tư bối Lạc liền có chủ ý, sai thông sự quan đi theo người Triều Tiên trở về núi Cố Lạp Khố, đặt điều kiện với Lập. Nếu các ngươi muốn xin hàng, hãy giết hết bọn quân Minh còn lại trong trại, sau đó đô nguyên soái Khương Hoàng Lập phải đích thân đến trại ta xin hàng. Bọn ta lúc đó sẽ vì đức hiếu sinh của trời đất mà tha cho các ngươi. Thượng Hoàng Lập nghe thông sự quan nói vậy, không còn cách nào khác bèn hạ lệnh cho bắt hết quân Minh trong trại rồi lao từng tên một từ đỉnh núi xuống, tay gãy chân què, máu me lênh láng, chết không kịp kêu. Quân sĩ Kiến Châu cắt thủ cấp Kiều Nhất Kỳ rồi đem theo đô nguyên soái, phó nguyên soái của Triều Tiên về Hưng Kinh. Về tới thủ đô Kiến Châu, Lập được vào yết kiến anh Minh Hoàng đế, vội bò dạp xuống đất đập đầu kêu binh binh. Anh Minh Hoàng đế cho người nâng dậy, rồi bày rượu thịt ra ăn uống ở ngay điện bên cạnh. Đồng thời truyền lệnh tiệc để ăn mừng thưởng công. Đế ơi, tất cả các quan viên lớn bé tòng trinh vào ngự hoa viên uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung cấm, đế cũng cho triệu tập các bà phi, các thái tử, công chúa, các phúc tần, mở một tiệc linh đình. Các phi hôm đó có bà Phú Sát, bà Ô Lạp, bà Giác La cùng các thứ phi. Bọn con cái thì có thái tử Đại Thiện, tam tử A Bá, tứ tử Thang Cổ Đại, ngũ tử Mãng Cổ Nhị Thái, lục tử Tháp Bái, thất tử A Bát Thái, bát tử Hoàng Thái, cực cửu tử Ba Nhị Thái, thập tử Đức Cách Loại, thập nhất tử Ba Bố Hải, thập nhị tử A Tế Cách, thập tam tử Lai Nộ Bố, thập tứ tử Đa Nhĩ Cổn, thập ngũ tử Đa Lạt, thập lục tử Phi Dương Cổ. Tất cả đều ngồi quây quần trong cùng một chiếu rượu. Anh Minh Hoàng đế lúc đó vừa uống rượu vừa nghe ba vị đại tam và tứ bối là kể lại trận đánh, trong lòng rất lấy làm sung sướng. Ông vốn yêu người con thứ 14 là Đa Nhĩ Cổn nhất. Thấy Cổn mặt mũi khôi ngô, tính tình nhu thuận, đầu óc lại thông minh, bọn các bà phi, các bà phúc tấn ở trong cung ai cũng đều ưa thích. Trong bữa tiệc Cổn chẳng khác gì một con bướm đùa hoa chạy tung tăng khắp nơi, khi thì ngồi vào lòng bà phi này một lát, khi lại tựa vào gối bà phúc tấn nọ một chập. Anh Minh Hoàng đế uống rượu đến lúc quá hứng, bèn kéo Cổn vào lòng mình, lấy tay vuốt má Cổn mà hỏi. Mấy hôm nay con vẫn tập dượt cung tên đấy chứ? Cổn bĩu môi, nũng nhịu đáp, có chứ, mấy hôm nay cứ độ canh tư là con chờ dậy bắn cung đấy. Vị sư phó ngồi gần tiếp lời, cậu nhỏ tập chưa được tinh luyện, còn phải cố gắng thêm nữa mới được. Anh Minh Hoàng đế mỉm cười nói, chẳng cần cố làm gì, chớ có dùng sức quá độ e mệt con trẻ. Giữa lúc hai cha con Đa Nhĩ Cổn trò chuyện với nhau, thì bà Phi Ô Lạp lòng sung sướng như mờ cờ bởi vì bà thấy con mình được chồng cưng chiều hơn hết. Bà vội rời khỏi ghế ngồi uốn éo lưng ong, bước lại trước mặt nhà vua rồi vừa cười vừa nói. Bệ hạ đừng coi nó là một thằng bé 10 tuổi nữa nhé. Nó đã theo sư phó học làm thơ Hán rồi đấy. Anh Minh Hoàng đế nghe đoạn, giơ cao ngón tay cái nhấn mạnh vào không khí để tỏ dấu khen ngợi. Thằng bé hay quá, thấy cha khen, Đa Nhĩ Cổn muốn trổ tài bèn chạy đi lấy ngay giấy bút viết 4 chữ. Tây giao thí thiễn, thì bắn ngoài cánh đồng mé tây, rồi sau đó, viết luôn một bài thơ tứ tuyệt như sau. Rừng tây cờ gấm phất phơ bay, tên thép cung vàng dợp bóng cây, một phát bay ngang hơn tia chớp, nào ai giỏi bắn dám so tài. Thơ viết xong, Cổn liền dâng cho cha xem, anh Minh Hoàng đế cười khà khà tỏ vẻ đắc chí, nói. Thật là uổng, cha mày làm đến thiên tử một nước mà chẳng biết lấy một chữ Hán này. Con của cha khá lắm, mau dịch ra cho cha mày xem coi. Khà, khà, khà, Cổn bèn đem ý thứ trong thơ giảng giải cho cha nghe một cách hoạt bát thông thạo. Cử tọa ngồi khắp điện ai cũng đều phải vỗ tay khen giỏi. Giữa lúc bà Ô Lạp hớn hở đắc ý về cậu con cưng của mình thì bà Phú Sát lòng chua như giấm, bực tức đến không thể chịu nổi. Bà đưa mắt nhìn hai cậu con mình, Mãng Cổ Nhị Thái được cha phong cho làm tam bối Lạc, trong lòng rất lấy làm cảm kích nên chẳng dám phóng túng bừa bãi. Duy chỉ có Đức Cách Loại không được cha phong cho làm bối Lạc nên có lòng oán hận đã lâu. Này thấy mẹ biểu đồng tình với mình nên lại càng vững chí tính, nhân dịp này mà xả bớt tức cho hả lòng phần nào. Nhưng loại nhìn quanh trăng thấy ai cố võ tự cảm thấy cô độc lại thôi không dám hé răng. Đúng lúc đó, loại nghĩ ngay tới tư bối Lạc là Hoàng Thái Cực vì biết Cực không ưa Cổn. Loại bèn lèn tới sau lưng Cực kéo tay áo Cực đưa mắt cho Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực quay lại thấy vậy cũng đưa mắt cho Loại tỏ vẻ đồng tình. Hoàng Thái Cực vốn là con trai bà Thái Phi, Cực giỏi võ nghệ lại có bộ mặt xinh trai. Tuy vậy Cực vẫn không thể nào đọ được với Cồn vì Cồn bảnh trai nổi tiếng, các bà phi trong cung cấm ai mà chẳng khoái Cồn, Cực vì đó mà ghen tức. Nay thấy Cồn vênh váo làm bộ quá đáng, Cực đột nhiên cả giận. Cực cậy mình có chiến công, chắc hẳn phụ hoàng cũng không nỡ dày bèn nheo mũi khịt một tiếng rồi nhếch mép cười nhạt. Đó bất quá chỉ là đồ trẻ nít cợt đùa, nước Đại Kim ta lấy việc tung hoành thiên hạ trên lưng ngựa mà thành nghiệp lớn chứ đâu có cần tới cái đồ trẻ nít đó. Mấy lời nói của Cực tuy rất quang minh chính đại nhưng đối với anh Minh Hoàng đế, ngài đã thấy rõ được sự ghen tức giữa hai đứa con mình. Đế tự nhủ ghen tức chẳng phải là điều tốt tính dày La Cực. Khốn nỗi Cực cũng là cục cưng của ngài, hơn nữa Cực lại chơi thân với khắp văn võ bá quan trong triều, đồng thời lại vừa mới lập được chiến công. Cho nên ngài thấy chẳng tiện thực hiện ý mình, ai ngờ Cực vừa nói xong thì bên kia, Loại đã lên tiếng. Loại vừa cười nhạt vừa nói giễu, mấy câu thơ đó nghe đã quá quen mà. Sư phó ta cũng đã dạy ta từ lâu, phải chăng mày đã chép lại trong sách nào đó để đem lừa dối phụ hoàng? Cồn vốn chỉ là một đứa trẻ nít, hắn nghe hai anh chém cột hứng của mình, liền méo sệt mồm, òa lên khóc. Bà Ô Lạp vội vàng chạy lại kéo đi, anh Minh Hoàng đế tức quá, đôi mày dựng ngược lên, quát Loại. Hai anh em mày khinh nó trẻ nít phải không? Chỉ một chuyện nhỏ đó mà chúng mày cũng không chịu nhường nhịn, thử hỏi tương lai rồi đây sẽ ra sao? Câu mắng của ông khiến bọn thất tử ngồi trong điện câm miệng lặng thinh. Ông truyền lệnh chỉ đuổi Loại ra khỏi cung và từ nay, phải có lệnh tuyên triệu mới được vào. Chỉ đó truyền xong, các thái tử mặt người nào người nấy cũng sám ngoét, rồi chả ai bảo ai, lần lượt rút êm ra khỏi cung cấm. Duy có Cực trong lòng bất phục, bởi vậy Cực mua chuộc văn võ bá quan, kết bè lập đảng để thủ thế. Đó là chuyện về sau. Lại nói quan kinh lược sứ nhà Minh là Dương Cảo ở Thẩm Dương lần lượt được phi báo ba lộ quân mã đều bị tiêu diệt thì hoảng hồn bạt vía tay chân run lên bần bật. Một mặt ông viết sớ tâu về triều cho thần Tông Hoàng đế rõ sự thể, một mặt truyền lệnh cho tổng binh Lý Như Bá đóng tại thành Thanh Hà lập tức rút quân về Thẩm Dương để bảo vệ thành trì. Cuộc chiến tại Tắt Nhĩ Hữu Sơn này, Minh triều chết mất cả thảy 88.590 tên quân và hơn 310 viên tướng. Quân Triều Tiên cũng bị chết cháy theo mất đến hơn 10.000. Một việc làm cho Cảo băn khoăn mãi chẳng yên, đó là thi hài của người anh em kết nghĩa Lưu Đĩnh. Cảo bèn sai 50 tên quân lẻn đến chân đồi A Bố Đạt Lý tìm xác Đĩnh đem về. Cảo lại sai thợ mộc dùng gỗ mộc hương làm một cái đầu người lắp vào cổ cụt của Đĩnh, mua sẵn một cỗ quan tài thượng hạng khâm liệm rồi đích thân đưa về Bắc Kinh. Vợ con Đĩnh trông thấy quan mộc khóc đến chết đi sống lại nhiều lần. May có Dương phu nhân vốn là chỗ thân tình đem lời lẽ hơn thiệt khuyên giải nên họ cũng nguôi dần. Từ đó, con cái Lưu Đĩnh ở lại trong phủ Dương Cảo. Dương phu nhân đem con gái mình hứa gả cho Lưu công tử. Hai gia đình trở thành xui gia, và Lưu phu nhân cũng có chỗ nương nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh triều từ khi bị một vổ chua cay, chết binh mất tướng một cách tai hại, chỉ còn biết giữ quan ải, không dám can thiệp đến chuyện quan ngoại nữa. Anh Minh Hoàng đế bèn lợi dụng cơ hội Tết đó chiếm Khai Nguyên Thành, phá Thiết Lĩnh Thành, đánh bại quân Mông Cổ Khách Nhĩ Khách, bắt sống tù trưởng Tề Trai. Đại tướng Hỗ Nhĩ Háp còn tâu với Kim đế, Diệp Hách bộ chủ trước đã chối bỏ cuộc cầu hôn của ta, nay lại giúp Minh Triều để đánh bại ta. Cái hận ấy không thể không báo, xin bệ hạ sống lệnh chinh phạt, anh Minh Hoàng đế nói, chậm đâu có quên cái thù của Diệp Hách, chỉ vì Diệp Hách bộ chủ vốn có cái tình cậu cháu đối với Tư Bối Lạc của ta. Nếu ta đem quân chinh phục e khó coi về mặt bà con thân thích. Đại Bối Lạc Đại Thiện lúc đó ngồi bên cạnh vội đứng phát dậy nói. Xưa nay thường nói, vì đại nghĩa mà diệt thân tình. Chúng ta là những người muốn tạo nghiệp lớn há lại quá lo lắng đến điều nhỏ nhặt đó ư, anh Minh Hoàng đế nghe Thiện nói, gật đầu luôn mấy cách bèn bảo. Ừ, nói thế cũng phải. Thấy cha tán đồng ý kiến của anh Tứ Bối Lạc liền xin cha cho làm tiên phong nguyên soái, đem 10.000 người ngựa đi trước. Anh Minh Hoàng đế đích thân đem 20.000 quân lên đường theo sau. Cái Bối Lạc đại thần cũng đều có mật trong dinh để nghe lệnh điều động. Cách chương.